Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 31, chương 184, đuổi giết quỷ kiểm bà. Lời nói của Tiểu Thất ngưng trọng làm cho Trịnh thầy thuốc thở phào một cái, lại một lần nữa lại ngưng trọng trở lại. Tiểu Thất nhìn Trịnh thầy thuốc nghi ngờ hỏi: "Ông biết bọn họ là xảy ra chuyện gì không?" Bác sĩ Trịnh cười một tiếng rồi đáp: "Tôi từ nhỏ đã đối với những đồ vật thần bí là vô cùng hiếu kỳ, đã đi qua không ít nơi, gặp rất nhiều người. Tôi biết thế giới này chắc chắn là có quỷ, mà những sinh viên này đều là chúng cổ độc." "Ông đến cả cổ độc cũng biết sao?" Tiểu Thất kinh ngạc một tiếng hỏi. Bác sĩ Trịnh nhẹ nói: "Loại cổ độc này không giống như là miêu cương nhất mạch làm, trái ngược chính là vu cổ." Sao ông biết trong bọn họ không phải là miêu cương nhất mạch cổ độc? "Miêu cương nhất mạch cổ độc tôi đã từng thấy qua. Hơn nữa, người của miêu cương hành sự lúc chính lúc tà, nhưng tuyệt đối không làm chuyện táng tận lương tâm, cho nên nhất định trong sách ghi lại chính là Nam Man vu tộc thần bí quỷ dị gây lên." Nói xong, bác sĩ Trịnh nắm quả đấm một cái. Từ Ngọc Phong ở trên lầu hỏi những sinh viên kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vấn đề này nó quá sức nghiêm trọng, chấn động cả nước, phải mau chóng xử lý, nếu không bọn họ sẽ đứng ở đầu sóng ngọn gió của dư luận, bị chỉ trích, bị chửi rủa. Ước chừng mười mấy phút sau, bọn Tử Ngọc Phong xuống lầu, trực tiếp mang bọn Tiểu Thất đi. Thành phố Minh Viễn còn có mấy bệnh viện khác đi tới. Bọn Tiểu Thất vẫn thấy những người bị trúng độc, sau đó phong bế các huyệt vị, uống thủy phù, tạm thời ổn định tình trạng. Bọn họ chính là muốn tìm quỷ kiểm bà và Nam Ly Nguyệt. Nam Tịch Xúc nói với Tiểu Thất, Nam Ly Nguyệt đã biến mất, bộ dáng hẳn là sau khi xảy ra chuyện đã bỏ chạy. Mọi người tới Đại học Minh Viễn, Nam Tịch Xúc đưa bốn người Tiểu Thất tới phòng ăn. Ở bên trong phòng ăn, ánh đèn mờ tối lóe lên, bầu không khí quỷ dị, thi thoảng còn có tiếng khóc khe khẽ. Mấy người Tiểu Thất cẩn thận từng ly từng tí đi vào phòng ăn, men theo tiếng khóc mà đi. Ở phòng ăn lầu 2, trong các ngóc ngách có một đạo quỷ ảnh đang đứng, thấp giọng thút thít. Hắn tự hồ như nhận ra được bọn Tiểu Thất đến, âm thanh hơi ngừng lại. Tiểu Thất kẹp ra một đạo linh phù đánh ra ngoài, phù quang đem quỷ ảnh bao phủ. Quỷ ảnh chậm rãi đứng dậy, nhìn bộ dáng là một nữ quỷ, nhưng gương mặt lại có đầy lỗ, trông cực kỳ ghê rợn. Tiểu Thất đi tới bên cạnh nàng, nhãn thần của nữ quỷ sợ hãi nhìn bọn Tiểu Thất. Tiểu Thất nghiêm nghị quát lên: "Ngươi là người nào? Tại sao ở đây khóc?" Thân thể của nữ quỷ run rẩy, khẽ đáp: Ta là sinh viên Đại học Minh Viễn, bị người ta vây khốn ở đây. Khuôn mặt ta chính là bị bà ta hành hạ." "Bà ta đang ở đâu?" "Không, ta không biết." Nữ quỷ vừa nói xong, một tiếng chuông vang lên, cặp mắt của nữ quỷ nhất thời đỏ như máu, lập tức điên cuồng công kích. Tiểu Thất không để ý đến nữ quỷ, rút ra Long Tuyển kiếm, chạy thẳng tới âm thanh của cái chuông. Dưới sắc hỏa thượng xuất ra hàng yêu bát, đem nữ quỷ thu lại, rồi đuổi theo Tiểu Thất. Mấy người rất nhanh, theo âm thanh của tiếng chuông, đi tới một chỗ tĩnh lặng của Đại học Minh Viễn. Nơi này có một rừng cây, giả sơn và ao nước, mà âm thanh đang từ trong rừng truyền ra. Bọn Tiểu Thất vọt vào trong rừng. Quỷ kiềm bà đang rung chuông, biến sắc, quay người định chạy trốn. Tiểu Thất chân đạp thất tinh bộ, mau chóng chặn trước mặt quỷ kiểm bà. Long Tiền Kiếm vung lên chặn quỷ kiểm bà lại. Giới Sắc Hòa Thượng xông lên, Kinh Thiên Thiền Trượng bạo đập. Quỷ kiểm bà lắc mình né tránh, bàn tay vung lên. Lập tức một quái vật cổ quái xông tới mấy người. Tiểu Thất kẹp ra một đạo linh phù, phù quang đại thịnh đem quái vật chặn lại. Vừa mới thấy rõ bộ dáng của quái vật giống như là cổ trùng, nhưng không phải là cổ trùng. Nam Tịch Xúc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng cũng chưa từng thấy qua loại quỷ vật này. Quỷ kiềm bà cười lạnh một tiếng. Đám người Tiểu Thất trong lúc đang ngẩn ra, vậy mà bà ta xoay người chạy trốn. Tiểu Thất trong mắt bùng lên sát ý, cầm Long Tuyển Kiếm đuổi theo. Nhưng mọi người không ngờ rằng ở đây lại có một cái giếng cạn. Quỷ kiềm bà nhảy xuống giếng. Giới Sắc Hòa Thượng đi đến bên cạnh Tiểu Thất, nhìn Tiểu Thất nói: "Tiểu Thất, làm sao bây giờ?" Tiểu Thất trầm giọng: "Đuổi theo." Lời vừa dứt cũng tung người nhảy xuống giếng. Cái giếng rất sâu, cách mặt đất phải đến mười mấy mét. Cũng may là hai tay có thể chống đỡ. Mấy phút sau, mấy người xuống đáy giếng. Một trận âm phong thổi qua lạnh đến thấu xương. Cái giếng khô cũng không phải là u tối như mọi người tưởng tượng, so với bên ngoài lại sáng hơn rất nhiều. Tiểu Thất nhìn quanh cái giếng, ở trong giếng thậm chí là có không ít ngóc ngách mà quỷ kiểm bà biến mất ở con đường kia, cũng không biết là lối nào. Tiểu Thất lấy ra ngũ hành lệnh kỳ, miệng niệm chú, bàn tay vung lên. Ngũ hành kỳ lệnh nhất thời tứ tán mà đi. Ước chừng sau 3 phút, lối đi bên trái lá cờ nhỏ bay trở lại. Trong phút chốc, 4 lá cờ cũng bay trở lại. Cất ngũ hành lệnh kỳ, Tiểu Thất cầm Long Tuyển Kiếm chui vào lối đi ở bên trái. 5 người cẩn thận từng ly từng tí đi ở trong đường hầm. Thỉnh thoảng sẽ cẩn thận những bẫy dập của quỷ kiềm bà có thể tạo ra. Thấy vậy, mọi người đều sáng tỏ. Quỷ kiềm bà đã sớm tính đường lui cho mình. Nếu như bị đuổi giết, bà ta sẽ nhảy vào trong cái giếng cạn này chạy trốn. Đi độ vài chục phút vẫn không có thấy đường ra, Chân Thần thấp giọng hỏi: "Sư phụ, cái giếng này giống như là không có đáy đó. Hình như là không có đáy thật đó." Nghe vậy, Tiểu Thất gật đầu: "Cái giếng hẳn là lúc trước người ta dùng để ẩn nấp." Tiểu Thất đi qua một khúc quanh, một cái bóng đen lóe lên, móng tay chộp vào trên cánh tay của Tiểu Thất. Tiểu Thất vội vàng lui về đằng sau, Long Tuyển Kiếm lóe lên kiếm hoa, ngăn cản công kích của móng tay. Công kích chính là quỷ kiểm bà. Thấy Tiểu Thất bị thương, bà ta cười lạnh lại bỏ chạy. Tiểu Thất sắc mặt lạnh lẽo, cũng không để ý vết thương ở tay, cầm Long Tuyển Kiếm đuổi theo như điên. Quỷ kiểm bà thấy Tiểu Thất không ngừng theo sát, hai trưởng gầy guộc chộp vào trong áo. Hai đạo quỷ ảnh xuất hiện, một trong số đó dùng một cái chuông nhỏ. Quỷ ảnh nhất thời xông lên, Long Tuyển Kiếm đâm lên một cái, hai đạo quỷ ảnh hồn phi phách tán. Đuổi theo quỷ kiểm bà chừng nửa giờ, mọi người đến một nơi rộng rãi hơn. Nơi này ước chừng rộng 10 trượng, ở bên trong còn có mấy cái ghế gỗ, bộ dáng niên đại đã lâu. Quỷ kiểm bà đứng ở một chỗ lối đi, cười lạnh nhìn bọn Tiểu Thất: "Thật sự là đuổi cùng không buông sao?" "Đuổi cùng không buông, ta không giết ngươi, quyết không bỏ qua." Long Tuyển Kiếm chỉ quỷ kiểm bà. Tiểu Thất nghiêm nghị quát lên: "Giết ta? Ngươi có bản lĩnh này sao?" Lời vừa dứt, hai tay của quỷ kiểm bà ấn một ấn pháp quỷ dị. Trong nháy mắt, âm phong bừng bừng, từng trận tiếng quỷ kêu thảm liệt vang lên. Quỷ kiểm bà cười lạnh một tiếng: "Mấy thập niên trước, nơi đây là được xây dựng để tránh quân xâm lược địa phương. Vong hồn nhiều, các người từ từ đối phó." Sau đó quỷ kiểm bà biến mất ở lối đi. Những vong linh ở đây không ngừng hiện ra, từng khuôn mặt dữ tợn. 5 người Tiểu Thất trực tiếp xông lên. 5 người chỉ bỏ qua những vong hồn bình thường, còn đâu chém giết tuyệt để đuổi theo quỷ kiểm bà, đem toàn bộ vong linh diệt sạch. Thiên Lôi Chú, một tia chớp màu bạc bắn lên mấy đạo vong linh. Vong linh kêu thảm, hồn phi phách tán. Tiểu Thất nhìn một vòng, kẹp ra linh phủ, đem linh phủ đánh ra. Phù quang đem toàn bộ vong linh bao phủ. Trong tay bắt pháp quyết quát lên một chữ diệt. Ước chừng mười mấy phút, mọi người đem tiêu diệt toàn bộ vong linh. Nhưng còn chưa kịp nghỉ ngơi, quỷ kiềm bà biến mất trong lối đi. một đạo bóng mờ lóe lên, thấy năm người Tiểu Thất, lập tức nó hung thần ác sát mà xông tới. Năm người đành phải ra tay một lần nữa. Một khi những vong linh này ra được ngoài, Đại học Minh Viễn không chừng lại loạn. Vu cổ loạn còn chưa giải được, nếu như loạn vong linh xuất hiện tổn thương người, trường học này chỉ sợ sẽ trở thành một vùng đất hoang. Tiểu Thất đem toàn bộ vong linh diệt sạch, đạp thất tinh bộ xuất hiện ở bên cạnh Trần Thần. Vong linh mặc dù không mạnh nhưng số lượng rất đông, Trần Thần đối phó cũng không có thoải mái. Long Tuyển kiếm múa lên, đem những vong linh đang quấn lấy Trần Thần tiêu diệt sạch, quay lại kẹp ra 10 đạo linh phủ đánh lên vách. Tất cả bố trí xong, thân thể của Tiểu Thất nhảy dựng lên, xuất hiện ở lối đi mà quỷ kiểm bà đã bỏ chạy, hướng về bọn giới sắc. Ta đuổi theo trước, các người mau chóng đi theo. Nói xong, xoay người biến mất ở lối đi. Trong lối đi, vong linh vẫn không ngừng bay tới. Mỗi một bước của Tiểu Thất liền có mấy đạo vong linh hồn phi phách tán. Bởi vì số lượng quá đông, tốc độ của Tiểu Thất bị chậm lại không ít. Ước chừng mười mấy phút sau, Tiểu Thất đi đến một cái đoạn cửa khác, cân nhắc một phen, lưu lại một cái ấn ký cho bọn giới sắc nhìn, rồi lắc mình đi tiếp. Chương 185, Tu Du Chi Trận. Quá nhiều vong linh ở lối đi, có thể tưởng tượng được ban đầu đã có bao nhiêu người chôn thây ở đây. Tiểu Thất không hề lưu tình, những vong linh này toàn bộ bị cái chuông nhỏ của quỷ kiểm bà khống chế, một khi tiếp xúc với dương khí sẽ phát động công kích điên cuồng. Tiểu Thất huy động Long Tiễn kiếm, đem toàn bộ vong linh trong phạm vi mấy thước bên cạnh tiêu diệt, đạp thất tinh bộ chạy tới phía trước. Bốn người dưới sắc cũng dễ dàng hơn, có Tiểu Thất mở đường, bọn họ chỉ gặp phải một ít vong linh còn lại. Ước chừng mười mấy phút nữa, Tiểu Thất đi đến một mảnh đất trống, trước mắt là một màn rung động cả tâm linh. Bạch cốt trắng hêu hếu, chất đống như núi. Ở giữa bạch cốt có một cái quan tài vô cùng cũ nát. Tiểu Thất lùi về đằng sau mấy bước, ánh mắt quét qua một vòng, ở một xó xỉnh phát hiện ra quỷ kiểm bà. Nói là quỷ kiểm bà, không bằng nói là thi thể của quỷ kiểm bà. Bà ta đã biến thành thây khô, bộ dáng so với lúc sống còn kinh khủng hơn. Nhìn đống xương trắng chất thành núi, vong linh phiêu đáng, Tiểu Thất đoán chừng giải đất trống này hẳn là đã có cao nhân bày trận pháp, mà quỷ kiểm bà không biết, vọt vào trận pháp, dương khí bừng bừng. Lập tức xuất hiện quỷ vật lợi hại, vừa mới biến thành bộ dáng như vậy. Ở bốn phương của mảnh đất, phân biệt cắm mỗi bên một lá cờ. Trên lá cờ vẽ đầy phù chú, kim quang tỏa ra, đem giải đất trống bao phủ. Tiểu Thất không rõ trong quan tài này rốt cuộc là vật gì, nhưng minh bạch trận pháp bình thường căn bản là không thể chấn áp được. Bọn giới sắc hòa thượng cũng chạy tới, thấy Tiểu Thất đứng không nhúc nhích, cho rằng hắn đã xảy ra chuyện, vội vàng đi lên gọi Tiểu Thất. Nghe âm thanh của giới sắc, Tiểu Thất khẽ gật đầu. Giới sắc hòa thượng đi đến bên cạnh Tiểu Thất, ánh mắt nhìn quanh khu đất, hít sâu một hơi. Sao lại có nhiều xương trắng như vậy? Tiểu Thất từ tốn. Quỷ kiểm bà đã từng nói, nơi này là lúc chiến tranh để đem ra sử dụng. Có thể có nhiều xương trắng như vậy cũng không có lạ. Điều làm cho tôi kỳ lạ đó là cái quan tài ở giữa kia cùng với trận pháp bố trí ở đây. Nơi này có trận pháp sao? Giới sắc kinh ngạc nói. Không sai, quỷ kiểm bà xông vào đây, không ngờ lại bị hút đi tinh khí. Có thể tưởng tượng được đồ vật trong quan tài lợi hại như thế nào. Sao bà ta không nhận ra được? Giới sắc nghi ngờ, đưa tay sờ sờ phía trước, không có cảm giác gì. Hắn lại tiến lên hai bước, bàn tay đụng phải một màng mỏng trong suốt. Nhưng cái quan tài an tĩnh kia, nắp quan tài đột nhiên bay lên, xoay chuyển nặng nề. Thấy vậy, giới sắc vội lôi lại sau trầm giọng. Dương khí có thể thức tỉnh quái vật đang ngủ trong quan tài. Đúng vậy. Tiểu Thất gật đầu. Giới không hòa thượng đi tới, nhìn mảnh đất một phen, thấy bốn lá cờ, kinh ngạc. Là Tu Du Chi Trận. Bọn Tiểu Thất cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua trận pháp này, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn giới không. Giới không khẽ nói. Tu Du Chi Trận chính là thượng cổ thần ma đại chiến xuất hiện một cái kỳ trận, có thể phong ấn yêu vật cấp bậc quỷ vương. Tu Du Chi Trận thời gian ở trong đây sẽ diễn ra rất chậm, giống như là đứng im vậy. Người bố trí Tu Du Chi Trận cần phải có luyện hồn phiên ở bốn góc cùng với cao nhân vũ hóa thi thể. Thi thể cùng luyện hồn phiên phối hợp với nhau trở thành tu du chi trận. Trận này chính là phòng ngừa những quỷ vật lợi hại làm hại nhân gian khống chế lại. Nghe giới không hòa thượng nói, tiểu thất thấp giọng: vậy trong quan tài là cái quái vật gì đây? Giới không hòa thượng cúi đầu trầm tư, ánh mắt nhìn vào quan tài, phút chốc trầm giọng: ta đoán không sai thì là quỷ sát. Quỷ sát? Sao ta đến bây giờ còn chưa nghe nói qua? Giới không hòa thượng nghe tiểu thất nói, xoay chuyển thấp giọng: giới sát sư đệ, trong tay có quyển ghi chép của khổ hạnh tăng, các người có thể xem một chút. Nghe vậy, giới sát móc ra ghi chép của khổ hạnh tăng, cẩn thận tìm những tư liệu liên quan đến quỷ sát. Trong phút chốc, giới sát thấp giọng: đây rồi. Tiểu thất ngó đầu qua nhìn, quả nhiên là giới thiệu về quỷ sát. Quỷ sát và cương thi vốn là đồng đạo, đều là do thiên địa oán khí mà sinh ra. Nhưng quỷ sát tu luyện trăm ngàn năm, so với phi thi còn lợi hại hơn, lực lượng của nó đủ để cùng với quỷ vương đánh một trận. Nhìn thấy, tiểu thất cùng giới sắc nhìn nhau một cái, lùi về đằng sau mấy bước. Quỷ sát thân thể là do số lượng lớn oán khí tụ mà thành, mỗi một hơi hít thở đều mang khí độc, độc tính so với thi độc còn lợi hại hơn nhiều. Từ đạo hạnh hánh thánh vị trở xuống, người của huyền môn một khi bị quỷ sát đả thương, độc sát nhập thể, lập tức trong mấy phút đồng hồ sẽ hóa thành thây khô. Mẹ nhà nó, nhanh lên một chút, rời khỏi đây. Nhìn xong tư liệu về quỷ sát, tiểu thất vội nói. Lời vừa dứt, lập tức mọi người chạy về đường cũ. Một khi mấy người không biết xông vào tu du chi trận đánh thức quỷ sát, năm người bọn họ không đủ để nhét kẽ răng. Bốn người giới sắc cũng vội vàng đuổi theo tiểu thất, bởi vì vong linh bị năm người tiêu diệt, dọc đường đi ngược lại không có gì ngăn trở. Nửa giờ sau, năm người đã bò ra ngoài cái giếng. Tiểu thất vần đến một phiến đá, lấy ra thiên bút, vẽ xuống một đạo phù chú trên phiến đá, xoay chuyển phiến đá lên chỗ miệng giếng. Bởi vì ở dưới đất có rất nhiều đường hầm, không biết có còn vong linh khác hay không, cho nên bày một phong ấn để bảo vệ một chút. Làm xong hết thảy, tiểu thất nhìn Nam Tịch Xúc: các sinh viên bị trúng độc hiện tại đang ở trong các bệnh viện của thành phố Minh Viễn, phiền trưởng lão tộc của cô đó. Nghe vậy, Nam Tịch Xúc hỏi nhỏ: các người phải đi sao? Tiểu thất gật đầu: cổ độc chúng ta cũng không thể nào giải hết, mà Nam Ly Nguyệt cũng không biết tung tích, quỷ kiểm bà đã chết, chúng ta cũng không còn lý do gì ở lại Minh Viễn nữa, vẫn là trở về Tây Xuyên thôi. Nam Tịch Xúc thấp giọng: ngươi yên tâm, toàn bộ cổ độc ở trong cơ thể của các sinh viên đã bị thủy phù áp chế, chỉ cần Thảo Thần Bà trưởng lão đến, ta tin là có thể giải được. Ừ, tiểu thất gật đầu: cô ghi nhớ số điện thoại của ta vào, một khi có tin tức của Nam Ly Nguyệt lập tức báo với ta. Được. Ngồi xe một ngày, ba người tiểu thất trở lại Tây Xuyên, giới không hòa thượng trở về Giang Nam Kim Sơn Tự. Tiểu thất để cho giới sắc và Trần Thần ở bên ngoài, mà hắn trở lại Đại học Tây Xuyên. Sau một ngày nghỉ ngơi, tiểu thất đi nộp học phí. Qua một học kỳ, tiểu thất lắc đầu một cái. Chương trình học của học kỳ này, tiểu thất bất quá mới học được có 20 mấy buổi. Tiểu thất, nghỉ đông cậu đi đâu vậy? Ở trong ký túc xá Nam, Lý Tinh trêu chọc Đại Hắc và hỏi tiểu thất. Tiểu thất ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lý Tinh, từ tốn: đi địa phủ dạo một vòng đó. Nghe vậy, Lý Tinh hứng thú ngồi xuống bên cạnh tiểu thất thấp giọng: tiểu thất, địa phủ có chơi đùa được không? Tiểu thất liếc nhìn Lý Tinh cười một tiếng: nếu như cậu hứng thú tôi dẫn cậu đi xem. Ê cái này. Nghe vậy, Lý Tinh trầm ngâm chốc lát lại hỏi: xuống địa phủ có thể trở lên không? Không. Hê, thế thì thôi mẹ đi. Lý Tinh lắc đầu. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt nửa tháng, tiểu thất cũng đã học được chương trình học nửa tháng. Đây là thời gian trôi qua nhẹ nhàng hiếm thấy. Lâm Kiều rất nhớ tiểu thất, vừa gặp được tiểu thất nàng liền hỏi này hỏi nọ. Tiểu thất đối với Lâm Kiều cũng là tiếp nhận sự quan tâm. Lâm Kiều làm cho hắn cảm giác giống như là tỷ tỷ. Nhưng tiểu thất cũng rất rõ, Lâm Kiều đối với mình không phải chỉ là tình cảm chị em đơn giản như vậy. Bất quá đối với tất cả điều này, tiểu thất cũng không muốn vạch ra. sau khi ăn xong cơm tối, quay về ký túc xá, nằm ở trên giường, trong đầu hiện ra hình ảnh khuôn mặt của Nam Ly Nguyệt. Đối với nàng, Tiểu Thất cũng không rõ là mình cảm giác như thế nào cả. Nếu như thật sự đụng phải Nam Ly Nguyệt, mình có thể xuống tay hay không? Lúc này điện thoại vang lên, nhìn vào thì là số điện thoại của Tô Bàn Tử. Nghe máy, Tô Bàn Tử hỏi: "À Tiểu Thất, bây giờ cậu ở đâu vậy?" Trong đầu của Tiểu Thất nhớ lại bộ dáng của Tô Bàn Tử, không khỏi cười một tiếng: "Tôi ở trường, ông tìm tôi có việc gì vậy?" "À, có một người bạn làm ăn của tôi gặp phải chuyện, muốn nhờ cậu hỗ trợ đó." "Chuyện gì?" Tiểu Thất nhíu mày: "Tôi cũng không rõ, là một loại bệnh gì đó, đến không ít bệnh viện nhưng trị không hết, có người nói là chúng ta, cho nên tôi nghĩ là đi thỉnh nhờ cậu vậy." Tô Bàn Tử nhẹ đáp. Nghe Tô Bàn Tử nói, Tiểu Thất không muốn đáp ứng, nhưng mình thiếu ân huệ không ít của Tô Bàn Tử, đây vừa vặn cũng để trả lại hắn một cái ân huệ. Sau đó nói: "Ông đến trường học đón tôi đi." Một canh giờ sau, Tô Bàn Tử tới Đại học Tây Xuyên. Tiểu Thất lên xe để cho Tô Bàn Tử đến chỗ bọn giới sắc. Chương 186: Đây không phải là bệnh. Tiểu Thất gọi điện thoại cho giới sắc và Trần Thần, ngồi trên Mercedes-Benz của Tô Bàn Tử đến nơi đó. Độ nửa canh giờ, một ngôi biệt thự xuất hiện. Tô Bàn Tử dừng xe, gõ cổng biệt thự. Biệt thự mở ra, một thiếu nữ 14-15 tuổi nhìn Tô Bàn Tử cười tươi rói: "Tô thúc thúc." "Tiểu Lệ, ba mẹ con có nhà không?" Tô Bàn Tử cười hỏi. "Có, nghe được điện thoại của người, một mực ở phòng khách chờ người rồi." Tiểu Lệ cười duyên một tiếng, ánh mắt nhìn ba người Tiểu Thất hỏi nhỏ: "Tô thúc thúc, bọn họ là người tìm đến để chữa bệnh cho cha ba con à?" Tô Bàn Tử cười cười: "Tiểu Lệ, đừng có xem thường người ta trẻ tuổi, nhưng lợi hại lắm đó." "Thật sao?" "Hai, đừng có nói nhiều, dẫn chúng ta vào đi." Tô Bàn Tử thấp giọng. Vào trong biệt thự, một người đàn ông trung niên, tinh thần uể oải, đang nằm mê man, lập tức thu hút sự chú ý của ba người Tiểu Thất. Bên cạnh là một người phụ nữ trung niên đứng dậy, đi tới bên Tiểu Thất. "Tô Bàn Tử, ông tìm thầy thuốc đến à?" Tô Bàn Tử chỉ Tiểu Thất. Người phụ nữ trung niên đánh giá Tiểu Thất, thấp giọng: "Tô Bàn Tử, nhìn bộ dáng của hắn còn chưa đầy 20 tuổi, có thể trị được bệnh của chồng tôi không?" Nghe người phụ nữ nói, Tô Bàn Tử cười lớn: "Ai chị dâu, yên tâm đi, nếu như không có bản lĩnh, tôi không dẫn bọn họ tới." "Vâng." Người đàn bà gật đầu một cái, nói với Tô Bàn Tử, nàng thật sự vẫn không thể không nghi ngờ. Tiểu Thất đi tới người đàn ông đang uể oải, nhìn liếc mắt một cái, sau đó quay sang người phụ nữ trung niên: "Ông bị tình huống như vậy từ bao giờ?" Người phụ nữ than nhẹ: "Là 10 ngày trước." "Nói cụ thể đi, đến cùng là như thế nào?" "Chồng tôi là người buôn đồ cổ." Những lời này làm cho Tiểu Thất ngay lập tức xác định người đàn ông trung niên này trên người không chỉ có thi khí mà còn có cả sát khí nhàn nhạt. Nếu như là người luyện võ hiện ra sát khí thì là tốt, bất quá một người bình thường mà lại hiện ra sát khí và thi khí thì không phải là tốt đẹp mẹ gì cả. "Nửa tháng trước có ba người đến tiệm đồ cổ của chồng tôi, nói có mấy cái bảo bối, hỏi ông xã tôi có muốn hay không. Ấy, nếu là bảo bối thì chồng tôi đương nhiên là thích. Bọn họ lấy đồ vật ra là mấy cái đồ đồng, chồng tôi giám định xong liền bỏ ra hơn 400 vạn mua vào. Về đến nhà, ông cao hứng giảng giải cho chúng tôi, đây là một món đồ lớn. Ông đối mấy món thanh đồng kiếm này, mỗi ngày đều cầm ở trong tay lau chùi. Ai ngờ được, mỗi một lần ông xem qua, tinh thần đều uể oải. Cuối cùng, cứ ngủ mê man, có lúc chẳng tỉnh, dọa cho chúng tôi sợ. Mấy ngày trước, ông ước chừng hôn mê 3 ngày 3 đêm, lập tức gia đình đưa đến bệnh viện. Bệnh viện cũng không tìm ra nguyên nhân. Sau đó trên đường về, đụng phải một lão đoán mệnh sư. Lão nói chồng bà chúng ta, hơn nữa nói ông không sống qua được một tháng. Mới đầu thì họ còn chưa tin, nhưng về nhà chồng bà cứ gọi không tỉnh. Gia đình không còn cách nào, muốn đi tìm ông thầy tướng số kia cũng tìm mấy ngày vẫn không tìm được, cho nên nhờ Tô Bàn Tử hỏi thăm. Nghe xong người phụ nữ trung niên nói, Tiểu Thất gật đầu hướng về Tô Bàn Tử. Dẫn họ vào phòng đi. À được. Thấy ba người vào phòng, sau khi đóng kín cửa, Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù, miệng niệm thần chú. Phù quang bắn vào người đàn ông trung niên, quanh quẩn sát khí quanh thân và thi khí biến mất. Người đàn ông trung niên đang ngủ say từ từ mở mắt, thấy ba người Tiểu Thất, đôi môi giật giật nói: các người là ai? Tiểu Thất không đáp. Cửa phòng đột nhiên mở ra, người phụ nữ trung niên vọt vào. Ông xã, ông tỉnh rồi. Người đàn ông nghi ngờ gãi đầu một cái. À, tôi ngủ rất lâu sao? Ba, người hôn mê một ngày một đêm rồi, gọi thế nào cũng không tỉnh, thầy thuốc cũng bó tay, làm cho mẹ con còn lo lắng. Tiểu Lệ than phiền. Đúng đó, lão thư. À, ông làm chị dâu và Tiểu Lệ lo lắng đó. Tô Bản Tử than thở. Tiểu Thất nhìn người đàn ông trung niên hỏi nhỏ: đồ đồng thau của ông ở đâu? Có thể cho chúng tôi xem không? Lão bà, họ là tiểu sư phó này chữa khỏi cho ông. Ông còn không mau cảm ơn người ta. Cảm ơn. Không cần đâu. Tiểu Thất phất tay. Vẫn là đem cái đồ đó cho chúng tôi xem một chút đi. Tiểu sư phó, chồng tôi thành bộ dáng như vậy, không lẽ là vì mấy món đồ đồng thau kia sao? Tôi cũng không rõ lắm, sau khi xem qua mới có thể kết luận. Vẫn là đem cái đồ đó cho chúng tôi xem. Để ta đi cầm cho. Tiểu Lệ khẽ nói. Nghe vậy, Tiểu Thất nhìn Trần Thần. Trần Thần, ngươi đi cùng đi xem, cẩn thận một chút. Vâng, sư phụ. Tiểu Lệ dẫn Trần Thần lên lầu 2. Chưa đầy 2 phút, hai người mang theo một cái túi đến. Đem túi trên bàn mở ra, tổng cộng có 4 cái đồ đồng, là một cái đỉnh, 2 ly rượu và một thanh đồng kiếm. Thanh đồng kiếm còn nguyên vỏ. Nhìn ở phía trên đồ đồng quanh quẩn hắc khí, Tiểu Thất cùng Giới Sắc hai mắt nhìn nhau, thi khí rất nồng đậm. Mấy món đồ đồng thau nhất định là lấy từ trong cổ mộ, hơn nữa còn thi khí nồng đậm như vậy, cổ mộ phải có cương thi, nếu không trên đồ đồng phải là tử khí. Tiểu Thất nhẹ nhàng sờ lên nó, buông ra linh lực đem thi khí khống chế. Ngay sau đó nhìn người đàn ông trung niên: người bán cho ông đồ cổ này, ông có thể liên lạc với người ta không? Người đàn ông sững sờ quay lại: tiểu sư phó, mấy món đồ này có vấn đề sao? Tiểu Thất gật đầu. Người đàn ông trung niên quát một tiếng: vương bát đản, lại dám hại ta. Tiểu Thất nhướng mày, hắn tin tưởng người này có thể nhìn ra mấy món đồ này là từ trong cổ mộ trộm ra mà còn mua, há có người khác lại hại hắn. Hơn nữa mấy người kia phòng chừng cũng không biết trên đồ cổ này có dính thi khí. Nói cho tôi biết, ông có phương thức nào liên lạc với họ không? Có, vẫn giữ số điện thoại, nếu như bọn họ có thứ tốt thì vẫn có thể mang đến. Người đàn ông trung niên trầm giọng: chắc ông cũng nhìn ra được, mấy món đồ này là vật tùy táng, mấy người kia hẳn là trộm mộ. Ông có dám mua? Một khi mấy người kia bị bắt, ông cũng không thoát khỏi liên quan đâu. Hơn nữa tôi nói cho ông biết, vật tùy táng cơ bản đều là vật không sạch sẽ, xử lý không tốt sẽ gây họa chết người đó. Nghiêm trọng như vậy sao? Vậy đem mấy món đồ này vứt đi thôi. Người phụ nữ muốn cầm lên cái đống đồ, nhìn dáng vẻ của bà ấy thật sự là sẽ vứt bỏ. Thấy vậy, Tiểu Thất vội ngăn lại: những thứ này đều là văn vật quốc gia, vứt bỏ, bà đồ cái gì vậy? Người đàn ông trung niên trầm ngâm: tiểu sư phó, mấy món đồ này có gì không sạch sẽ, lúc trước tôi cũng thu mua không ít vật tùy táng, cũng chưa từng xảy ra chuyện này. Tiểu Thất tử tốn: ông không có bị bệnh, là vì thi khí nhập thể mới tạo thành hôn mê sâu. Thầy tướng số kia nói không sai đâu, nếu như muốn trị không được á, ông chỉ sống được mấy ngày thôi. Thi khí là thi khí gì? Người sau khi chết sẽ phát ra thi khí. Thi khí của người bình thường có thể bảo toàn 1-2 ngày là sẽ tiêu tán, mà có một số thi thể thi khí sẽ nồng đậm hơn, càng kéo dài sẽ biến thành cương thi đó. Tiểu Thất giải thích. Cương thi? Lời này vừa nói ra, ngoại trừ ba người Tiểu Thất, ai cũng sửng sốt. Tô Bàn Tử bình tĩnh lại đầu tiên, nhìn Tiểu Thất hỏi: à Tiểu Thất, cậu khẳng định như vậy sao? Không phải là tôi khẳng định, mà mấy món đồ đồng này nói cho tôi biết đó. Ở trên này có thi khí nồng đậm, hơn nữa nhìn niên đại mà nói phải đến hơn 2000 năm. Ông cảm thấy thi thể nào mà 2000 năm bất hủ không? Tiểu Thất trong lòng thật ra chỉ là hoài nghi cương thi này có phải là giống như cương thi ở Khê Nguyên thôn chạy ra hay không. Mình cùng với cảnh sát Dâu Chê vẫn tìm kiếm hành tung của hắn nhưng không phát hiện được. Nghĩ vậy, cương thi này hẳn là núp ở một cổ mộ chưa bị phát hiện ở Tây Xuyên. Trung quy chỉ cần hấp thu đủ âm khí và nguyệt âm lực liền có thể trở thành hạn bạt. Bất kể có phải hay không, là cái cương thi mình vẫn đang truy tìm. Nhưng mấy món đồ này sau khi xuất mộ thì do 100% là nhiễm thi khí của cương thi. Chương 187, xảy ra chuyện. Tiểu Thất nhìn người đàn ông trung niên vẫn còn đang ngẩn ra, nói: gọi điện hỏi một chút, bọn họ còn cổ vật hay không? Nếu như trong tay bọn họ không có thì đem hết sức để lừa gạt bọn họ mang ra đây. Người đàn ông trung niên lấy lại tinh thần, nhìn con gái mình: tiểu là điện thoại di động của bà đâu? Để con đi lấy. Phút chốc, Tiểu Lệ mang điện thoại di động lại. Người đàn ông trung niên vừa nhìn lại có 5-6 cái điện thoại ở trên đó có cuộc gọi nhỡ. Ngẩng đầu nhìn Tiểu Thất, thấp giọng: bọn họ gọi điện cho tôi, chắc là có trò gì mới. Người đàn ông trung niên gọi đi chưa đầy nửa phút, trong điện thoại di động truyền đến âm thanh. Người đàn ông trung niên trò chuyện cùng đầu dây bên kia 5-6 phút, cúp máy nhìn Tiểu Thất. Hắn nói với tôi bọn họ lại có đồ cổ, hỏi tôi có mua không, còn nói cảnh sát đang để ý tới bọn họ, hy vọng mau chóng giao dịch. Bao giờ? Chiều hôm nay 5 giờ ở tiệm đồ cổ chờ bọn họ. Vậy dẫn chúng ta cùng đi đi. Tiệm đồ cổ của ông ta ở ngay tại phố đồ cổ của Tây Xuyên. Tiệm đồ cổ này coi như cũng là một tiệm lớn nhất nhì, diện tích rất rộng, hơn nữa rất nhiều đồ cổ, không ít phú hào đều tới đây chọn đồ mua về trấn trạch. Bởi vì người đàn ông mới tỉnh lại, 7 người chen vào trong một cái xe tải, tất nhiên lái xe là Tô Bản Tử. Chưa tới nửa canh giờ đi tới phố đồ cổ, sau khi xuống xe, Tô Bản Tử đỡ người đàn ông mang bọn Tiểu Thất đi tới tiệm đồ cổ. Phố đồ cổ vẫn rộn dịp như cũ, những sạp buôn bán kêu lên tre tre mời khách. Đi bộ vài chục phút, quẹo qua 3 con ngõ, một tiệm đồ cổ xuất hiện trong con mắt của mọi người. Nhìn tấm bảng chữ, Tiểu Thất cười: Phú Hữu Cổ Đồng Thương Hành. Người đàn ông khẽ cười một tiếng, sau đó để cho vợ mình mở cửa. Tiệm đồ cổ trang trí rất đẹp, cổ hương, cổ sắc, trên cái giá cũng bày đủ các loại đồ cổ từ thanh triều đến thương triều. Bất quá đại đa số đều là đồ giả, ai sẽ đem đồ thật đặt trên giá hàng ở đây chứ. Trần Thần đi vào tiệm đồ cổ, đi tới đi lui không ngừng đánh giá. Tiểu Thất nhìn bộ dáng như vậy liền cười hỏi: người thích những thứ này sao? Trần Thần cười: cho đến bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy nhiều bảo bối như vậy, thoáng cái thật sự là tiếc. 80% là hàng fake, chỉ có một số ít là hàng thật, nhưng cũng không đáng tiền. Tiểu Thất nhìn Trần Thần từ tốn: sư phụ, sao người biết? Trần Thần hiếu kỳ: lại người như chúng ta phân biệt đồ cổ thật giả rất dễ. Đồ cổ thật ít nhiều cũng sẽ mang theo linh khí, linh khí càng nhiều thì giá trị càng cao, chờ đến đạo hạnh của ngươi đạt đến mức nhất định cũng có thể phân biệt được. Tiểu Thất khẽ nói. Nghe được Tiểu Thất nói, Trần Thần ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn đã học đạo thuật được gần 2 tháng, nhưng rất nhiều đạo thuật lợi hại cũng chưa học được. Phút chốc, Trần Thần nhìn người đàn ông trung niên hỏi: những thứ này 80% đều là hàng giả. Người đàn ông trung niên lúng túng cười một tiếng, nhìn Tiểu Thất: tiểu sư phó nói chính xác, trên giá hàng phần lớn là hàng fake. Nếu là thật, tôi cũng không dám bày trắng trợn ở trên giá như vậy. Như vậy là gạt người đó. Người đàn ông trung niên nghe nói có chút không vui: làm sao mà gạt người? Những người đến mua đồ cổ đều là những kẻ nhãn lực tốt, những kẻ nhãn lực kém thì mua phải hàng giả. Cái này chỉ là trách bọn họ vận khí đen đủi mà thôi. Nghe vậy, Trần Thần khinh thường nói: nếu như ông nói khách hàng đều mua hàng giả, bọn họ còn có thể mua sao? Thấy khuôn mặt khó coi của người đàn ông, Tiểu Thất hướng về Trần Thần quát khẽ: đừng có nói là mua đồ cổ là nguyện đánh giá, cũng phải gạt người một chút chứ. Người đàn ông để cho Tiểu Lệ pha trà cho bọn tiểu thất uống trà tán gẫu. Thời gian trôi qua rất nhanh, tiểu thất uống một hớp trà lạnh, ngẩng đầu nhìn bên ngoài. Ở trên trời đã chuyển màu xám, sau đó hỏi: "Mấy giờ rồi?" "5:17." Nghe vậy, tiểu thất nhìn người đàn ông. Ông gọi điện thoại thúc giục họ đi. Người đàn ông gật đầu, cầm điện thoại muốn gọi đi. Tiệm đồ cổ có 3 bóng người lén lút đi vào. Người đàn ông nhìn rõ mặt bọn họ, liền thấp giọng: "Là bọn họ đó." Thật ra thì không cần người đàn ông nhắc nhở, tiểu thất cũng đã đoán được. Trên người của 3 người này có thi khí, trong tay xách một cái bọc bằng da trải giường. Nhìn cánh tay của người đàn ông đang xách cái bọc, hẳn là rất nặng. 3 người đi vào tiệm, nhìn thấy bọn tiểu thất có chút khẩn trương. Lúc này ông chủ nói: "Bọn họ là khách thân đến mua đồ cổ, còn là bằng hữu của ta, không lo." 3 người nghe được, trong mắt có vẻ khẩn trương đã tản đi. Đi tới bên cạnh quầy, đem cái bọc đặt lên, phát ra một trận tiếng kim loại. Trong 3 người, một vị tuổi hơi lớn hướng về ông chủ: "Cao lão bản, những hàng này chúng tôi mau mau muốn bán, dù là giá cả thấp một chút cũng được." Ông chủ gật đầu: "Mở ra xem, cho ta xem hàng một chút." "Nhưng mà bọn họ..." "Các người yên tâm, họ đều là người nhà." Nghe vậy, 3 người 3 chân 4 cẳng đem cái ga trải giường trải ra. Một đống đồ đồng xuất hiện trong mắt mọi người. Tiểu thất và giới sắc hai mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu. Đây là thi khí đang bám ở trên đồ đồng. So với 4 cái đồ đồng ở trong nhà của ông chủ thì bọn này thi khí còn nặng hơn. Ông chủ nhìn đống đồ đồng rồi ngẩng đầu nhìn 3 người: "Các người nói xem giá cả thế nào?" Họ thấp giọng trao đổi một phen: "Ở tổng cộng là có 11 đồ cổ, chúng tôi cũng đang cần tiền, cho nên Cao lão bản, ông cảm thấy 10 triệu thì sao?" "10 triệu, cái giá này được." 3 người nghe ông chủ nói như vậy, trong mắt lóe lên vui mừng. Lúc này ông chủ hỏi: "Các người không phải có 4 người sao? Một người đâu?" "Lúc đi lấy đồ cổ đã xảy ra chút chuyện, hắn chết rồi." "Chết?" Ông chủ chấn kinh, ngay sau đó hỏi: "Chết thế nào?" Một người đàn ông độ hơn 20 tuổi nhìn một vòng nói: "Đều là bạn bè, chúng ta nói cho người biết, hy vọng là các người nhìn thấy cũng đừng đi nói bậy bạ." "Nói đi, chết thế nào?" "Ông chủ, chúng tôi không giấu ông, những đồ cổ này đều là trộm ra từ trong một cổ mộ. Lần đầu tiên chúng tôi trộm ra 4 cái, bán được mấy triệu, trong lòng cao hứng, cho nên thảo luận một chút, quyết định đi trộm tiếp, sau đó rửa tay gác kiếm. Bất quá lần này đi vào, chúng tôi gặp một cái cương thi chỉ có thấy ở trên TV, trong cổ mộ. Cương thi rất lợi hại, không phải là chúng tôi đã xuống 2 lần, quen thuộc đường đi nước bước, chỉ sợ đều phải chết trong đó cả rồi. Hơn nữa, tôi nghi rằng là chúng tôi bị cảnh sát theo dõi." "Các người gặp cương thi? Làm sao có thể? Cương thi là thứ ở trong phim, trên thực tế làm gì có. Còn các người bị cảnh sát theo dõi, đừng có mà mang lửa đốt nhà ta." Ông chủ thấp giọng nói: "Ông chủ, tôi biết là ông không tin. Đồ vật ông lấy đi, đưa tiền chúng tôi cũng rời khỏi Tây Xuyên." Ông chủ không nói gì, ánh mắt nhìn về tiểu thất. Tiểu thất cười một tiếng nói: "Ăn trộm văn vật là tội lớn, muốn đi, các người có đi được không?" "Các người, ông chủ, người..." 3 người nghe tiểu thất nói, kinh hoàng thất thố, thậm chí ngay cả nói năng cũng lắp bắp. Tiểu thất phất tay: "Chúng ta không phải là cảnh sát, các người yên tâm, ta chỉ là muốn hỏi các người vài điều, hy vọng các người thành thật nói ra." 3 người nghe tiểu thất nói không phải là cảnh sát, nhất thời quát lên: "Người không phải là cảnh sát thì phách lối cái rắm chó à? Chúng ta làm sao phải khai báo với ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là ai?" Tiểu thất đứng dậy, nhấc chân một cước, đá thẳng vào giữa ngực cái tên kia, trực tiếp văng ra ngoài, đập vào cửa. Ông chủ nhìn đống đồ cổ lung lay, nóng nảy hô lên: "Ơ kìa, bảo bối của tôi!" 2 người khác hung tợn nhìn chằm chằm tiểu thất. Tiểu thất cười nhạt: "Tốt nhất là thành thật khai báo. Ta cùng với đội trưởng đội hình cảnh của Tây Xuyên quan hệ không bình thường đâu. Các người không nói, ta gọi điện cho hắn dẫn người tới, đến cục cảnh sát xem các người có mạnh miệng đến mức nào." Chương 188. Tiểu thôn. 3 người nghe tiểu thất nói, sắc mặt bịch xuống, một hồi vô cùng nhợt nhạt. Thấy vậy, Tiểu Thất cười châm chọc một tiếng. Thời điểm xuống cổ mộ có gan như vậy, vậy mà vừa nghe đến cục cảnh sát lại sợ hãi đến thế. Tiểu Thất đi tới, tên bên cạnh bị đá văng ra, túm cổ áo hắn, trực tiếp nhấc hắn lên. Hai người kia thấy Tiểu Thất một tay mà nhấc được thanh niên hơn cả 100 kg, trong mắt sợ hãi. Tiểu Thất đem thanh niên ném tới bên cạnh quầy, sau đó nhìn Trần Thần, đóng cửa lại. Ta muốn bắt đầu thẩm vấn. Vâng, sư phụ. Trần Thần đóng cửa, Tiểu Thất đứng đằng sau, cười híp mắt nhìn ba người. Ba người kia sợ hãi nụ cười của hắn, hai chân không ngừng run rẩy. Tiểu Thất tát một cái lên mặt bàn đánh rầm. Thành thật khai báo, cổ mộ ở đâu? Lần này Tiểu Thất có chút đột ngột, đem những người khác dọa cho sợ hết hồn. Ba người trộm mộ sợ hãi, kinh hoàng nhìn Tiểu Thất. Các người có nói hay không? Tiểu Thất lại một lần nữa quát lên chói tai. Hai người nhất thời ngồi bệch xuống, gật đầu. Nói chúng tôi nói tất. Cổ mộ ở đâu? Nam tử lớn tuổi run rẩy. Ở tiểu thôn. Một cái tiểu thôn? Ở thôn đó, tên là tiểu thôn đó. À, biết rồi. Ta hỏi các người, còn ai biết chỗ nào có cổ mộ không? Tiểu Thất nhàn nhạt hỏi. Ở trong thôn đều biết là đó có cổ mộ, bất qua thôn trưởng đã nói không ai được tới gần. Hơn nữa, những lão nhân ở trong thôn cũng nói trong cổ mộ có thứ dơ bẩn. Vậy tại sao các người còn dám vào? Ba người chúng ta vốn là đi làm thuê ở Tây Xuyên, đánh bạc thiếu tiền, còn thiếu không ít, cho nên liền nghĩ đến xuống cổ mộ. Đúng là cái loại điên mà. Tiểu Thất đứng dậy, nhấc chân đem ba người đánh ngã tan tành. Ba người bị Tiểu Thất đánh cho kêu oa oa. Đá một hồi, Tiểu Thất nhấp một ngụm trà. Dẫn chúng ta đến tiểu thôn. À, vâng vâng. Ba người gật đầu liên tục, bò tới muốn đẩy cửa. Tiểu Thất hô, chờ một chút. Không phải là đến tiểu thôn sao? Còn chuyện gì? Tiểu Thất không trả lời, lấy điện thoại gọi cho cảnh sát dâu chê, bảo lão lái xe tới, tự mình chờ ở phố đồ cổ. Sau khi cúp điện thoại, Tiểu Thất nhìn mấy người Tô Bản Tử. Tô Bản Tử, các người không nên đi, nguy hiểm đó. À Tiểu Thất, à vậy các cậu cẩn thận đó. Tiểu Thất gật đầu, đi tới bên ba người trộm mộ, một cước đá vào trên mông của một tên. Còn không mau mở cửa ra. Ở trên phố đồ cổ, Tiểu Thất thỉnh thoảng đá cho mỗi tên một cái. Ba người bị đá thống khổ không chịu nổi, ở cửa ra phố đồ cổ. Đợi chừng vài chục phút, cảnh sát dâu chê lái xe tới. Cùng hắn đồng thời có một người cảnh sát trẻ tuổi. Ba người trộm mộ nhìn thấy xe cảnh sát, đứng muốn nhũn ra. Cảnh sát dâu chê hạ cửa sổ nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất, xảy ra chuyện gì? Tiểu Thất khẽ nói, chúng ta hẳn là biết tung tích của cương thi đó. Cảnh sát dâu chê nghe thấy vui vẻ. Cương thi ở đâu? Bọn họ đang tìm kiếm tung tích của cương thi, nhưng đã qua mấy tháng, đến cả một cọng lông của cương thi cũng không thấy. Bây giờ nghe Tiểu Thất nói vậy, tự nhiên cao hứng. Ở một cái thôn tên là Tiểu Thôn, bất quá tôi cũng không xác định có phải là cương thi lần trước chạy trốn hay không. Tiểu Thất thấp giọng. Tiểu Thôn, tôi biết ở đâu, lên xe đi. Cảnh sát dâu chê nói. Tiểu Thất nhìn vị cảnh sát một chút, bất đắc dĩ. Không ngồi được nhiều người như vậy chứ. À cũng phải. Tiểu Lưu, cậu gọi điện bảo bọn họ lái một cái xe to tới đây. Cảnh sát dâu chê hướng về người cảnh sát trẻ tuổi. Vâng, hồ đội. Tiểu Thất phất phất tay. Không cần, tôi gọi Tô Bản Tử đem xe tới. Nói xong, Tiểu Thất gọi điện thoại cho Tô Bản Tử. Sau mười mấy phút, Tô Bản Tử lái xe tới. Tiểu Thất nhìn Trần Thần. Biết lái xe không? Có. Tiểu Thất ngồi trong xe cảnh sát, dưới sắc hòa thượng ngồi trong xe tải, nhìn ba người trộm mộ. Cảnh sát đi trước dẫn đường, Trần Thần mở ra cửa xe đi theo đằng sau, hướng tiểu thôn chạy tới. Tiểu thôn ở giáp danh cùng với Tây Xuyên và Dương Thành, là một địa thế hẻo lánh. Cũng chỉ có ở đây mới có những tồn tại về ma quỷ thần nhân. Tiểu Thất ngồi ở trên xe, đem sự tình kể lại với cảnh sát. Bọn họ biết sự tình quan trọng cho nên rất nghiêm túc. Bởi vì là buổi tối, lái xe tương đối chậm, ước chừng đi qua 3 giờ hai chiếc xe mới tới tiểu thôn. Bốn phương tám hướng đều là núi, và trong thôn chỉ có một con đường đất loang loang lổ lổ. Bọn Tiểu Thất bị sốc, ruột gan lộn tùng phèo. Trải qua trăm ngàn đắng cay, rốt cục đi tới tiểu thôn. Tiểu thôn rất nhỏ, chỉ có mấy chục hộ gia đình, rất nhiều nhà đã tắt đèn đi ngủ. Xuống xe, Tiểu Thất đem ba người trộm mộ túm vào, đưa chúng ta đến nhà của thôn trưởng. À, vâng vâng. Đường tối đen như mực, tốc độ rất chậm. Một cái thôn không lớn, ước chừng đi mất vài chục phút mới tới nhà trưởng thôn. Cảnh sát dâu chê đi lên gõ cửa. Ở bên trong vang lên tiếng bước chân cùng một đạo âm thanh già nua. Ai vậy? Một lão nhân cầm nến mở cửa, nhìn cảnh sát dâu chê nghi ngờ. Người là ai? Cảnh sát dâu chê nói thân phận, sau đó hỏi. Ông là thôn trưởng của tiểu thôn? Không sai, tôi là Trương Đại Căn, trưởng thôn. Lão nhân khẽ nói. Ông nói trong cổ mộ trong thôn có cương thi sao? Không sai. Lão trưởng thôn đem bọn tiểu thất vào nhà, lúc này mới nhìn thấy ba người trộm mộ, bực bội mắng. Nhị hoa tử, Ngô Tam Điển, các người giỏi lắm, ta dặn đi dặn lại không được vào cổ mộ, mà các ngươi còn dám vào lấy trộm văn vật. Thôn trưởng, chúng con quả là không cố ý. Ba người quỳ dưới đất, vẻ mặt như đưa đám. Trường lão Căn ở thôn nhỏ này bối phận cực cao, ngoại trừ một số lão nhân cùng bối phận, những người còn lại đều là tiểu bối. Ba người trước mắt coi như là đời cháu chắt của Trường lão Căn. Trường lão Căn thấp giọng mắng. Không phải là cố ý, bây giờ cảnh sát đã tìm tới cửa, nếu như cha mẹ các người biết thì sao? Tiểu thất cắt lời Trương lão Căn. Lão nhân gia, chúng ta lần này tới chủ yếu là để đối phó với cương thi trong cổ mộ đó. Trương lão Căn than nhẹ một tiếng. Chúng ta những đời trước đều biết cổ mộ trong núi không sạch sẽ, cho nên luôn dặn dò tiểu bối trong thôn không nên tùy tiện ra sau núi. Ai ngờ vậy mà lại có cái bọn nhị oa tử này. Dừng một chút, nhìn tiểu thất. Tiểu sư phó, làm sao đây? Thôn chúng ta nhất định là sẽ phối hợp. Tiểu thất trầm ngâm, nhìn quanh nhà một vòng. Bây giờ trời đã khuya lắm rồi, ngày mai tính. Lão nhân gia, nhà ông còn phòng thừa không? Có, để ta gọi lão bà sắp xếp. Bất quá chỉ có hai phòng, hy vọng các người chấp nhận. Trương lão Căn nói xong, xoay người đi vào một căn phòng. Chỉ trong chốc lát, bà xã của lão đi ra. Khuôn mặt của bà xã liếc nhìn mấy người tiểu thất, rồi quay đi sắp xếp. Mấy phút sau, bà xã của Trương lão Căn quay lại. Phòng đã thu thập xong. Trương lão Căn gật đầu nhìn tiểu thất. Tiểu sư phó, cảnh quan, các người đi nghỉ ngơi vậy. Đa tạ thôn trưởng. Tiểu thất nói cảm ơn, ngay sau đó nhìn mấy người nhị oa tử. Các người về nhà nghỉ ngơi, sáng sớm mai 7 giờ tới đây chờ ta, nhớ đừng có chạy trốn đâu. Không, không dám, là không dám. Ba người lắc đầu liên tục. Bọn họ lá gan vốn nhỏ, vào cổ mộ là bắt buộc, bây giờ cảnh sát dâu chê ở đây, bọn họ làm sao có gan chạy trốn. Đi nhanh đi. Trương lão Căn đem bọn tiểu thất đi tới căn phòng. Phòng rất mới, còn có cả dán giấy hồng, nhìn dáng dấp hẳn là đã từng có chuyện vui. Tiểu thất nhìn Trương lão Căn. Thôn trưởng, con ông đâu? Trương lão Căn nghe tiểu thất nói, hớn hở. À, các cháu nó ở trong thành, chúng nó đều có tiền đồ, muốn đón hai vợ chồng tôi vào thành hưởng phúc, chỉ là chúng tôi không quen sinh hoạt đó ở đó. Trương lão Căn nói không ít, đều là tán dương con của mình tốt như thế nào. Sau đó Trương lão Căn khẽ nói, tiểu sư phó, các người nghỉ ngơi. Bốn ba cả một ngày, bọn tiểu thất đã sớm mệt mỏi, cũng không có để ý chật chội, nằm xuống không bao lâu liền ngủ. Chương 189, cố chấp. Hôm sau, Trương lão Căn, bà cùng vợ dậy rất sớm, lập tức chuẩn bị bữa sáng cho bọn tiểu thất. Tiểu thất ăn liên tục khen ngon. Nhị oa tử ba người sáng sớm đã đứng ở cửa nhà Trương lão Căn. Trương lão Căn bảo bọn họ gọi mấy ông lão có bối phận cao ở trong thôn đi tới. Ở trong phòng khách nhà Trương lão Căn, tiểu thất nhìn bốn năm vị lão nhân đầu bạc, trong lòng đang mắng ba người cẩu oa tử. Nếu không phải do bọn chúng, vậy mấy ông lão trước mắt làm sao phải lo lắng. Các vị lão nhân, sự tình thôn trưởng đã nói cho các người. Bởi vì trong cổ mộ có cương thi, hơn nữa đã bị bọn nhị oa tử thức tỉnh, cho nên chúng ta mới tới đây, chính là muốn đem diệt trừ cương thi. Một vị lão nhân hơn 80 tuổi nhẹ nói: Tiểu sư phó, ở sau núi, ở trong cổ mộ quả thật có quái vật, người trong thôn đều biết, chỉ là không có xuất hiện. Hơn nữa chúng ta cũng không ra sau núi, các người đã tới, mong rằng đem quái vật diệt trừ, tránh để cho tiểu thôn lo lắng. Tiểu thất cười một tiếng: Lão nhân gia, người yên tâm, vô luận bên trong đó có quái vật gì, lần này chúng ta sẽ giúp các người diệt trừ. Lão hổ biết ơn tiểu sư phó. Lão nhân gia đừng khách khí, trừ ma vệ đạo vốn là trách nhiệm của chúng ta. Nói xong, tiểu thất nhìn Trương lão căn: Thôn trưởng, cổ mộ sau núi còn có những người khác phát hiện, hay là gần đây ở tiểu thôn có người lạ mặt tới không? Trương lão căn trầm ngâm một hồi rồi ngẩng lên: Có, mấy ngày trước có mười mấy người đến nói với ta, xung quanh đây sơn thế trùng điệp, phong cảnh đẹp, muốn mở khu du lịch. Hơn nữa, hy vọng toàn bộ chúng ta dọn đi, bọn họ sẽ đền bù. Thế nhưng, tiểu thôn mặc dù không lớn, nhưng cũng ở đây mấy trăm năm, sao có nói đi là đi. Đây là nơi chúng ta sinh ra lớn lên, mặc dù nghèo, nhưng mà cuộc sống phiêu diêu tự tại. Nghe vậy, tiểu thất gật đầu. Ở trong thành phố, nhà chọc trời, đối với người thế hệ trước mà nói, thật sự là không bằng căn nhà gỗ bọn họ vẫn sống. Ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó nhà mình. Lão thôn trưởng, sau đó những người đó đâu? Bọn họ sau khi rời đi, nói với ta là sẽ trở lại đó. Lão trưởng thôn thở dài một tiếng: Đến nơi khác ở, những người già như chúng ta không phải là không đồng ý, chung quy thì cũng có sống được mấy. Chỉ là những người đó xây khu du lịch gì ở đây, nhất định là sẽ kinh động quái vật trong mộ, đến lúc đó sẽ có người chết, trong lòng của chúng ta cũng khó xử. Trưởng thôn, vậy chờ những người đó trở lại sẽ báo với hồ cảnh quan, chắc hẳn là bọn họ sẽ nghe đó. Lúc này một vị thôn dân vội vàng chạy vào: Trưởng thôn, những người lần trước lại tới, hơn nữa còn mang cả máy xúc đó. Cái gì? Mau dẫn chúng ta đi. Ở cửa thôn có một đám người, ở bên ngoài phần lớn đều là những thôn dân, còn có cả mấy cái máy xúc và xe tải đang đỗ. Mấy ông lão đi tới, mấy thôn dân la lên: Tránh đường một chút, là trưởng thôn tới. Mấy thôn dân giạt ra, lão trưởng thôn cùng mấy vị lão nhân đi lên, nhìn những người xa lạ run rẩy: Các người không thể đào. Một vị độ 40 mấy tuổi nhìn lão trưởng thôn: Lão thôn trưởng, chúng ta đã đồng ý với ông, chỉ cần khu du lịch sau khi xây xong, giúp các người tìm một nơi tốt ở xung quanh để cho các người dựng nhà, ông thấy thế nào? Ta nói cho các người biết, thôn dân tiểu thôn có thể dọn đi, nhưng mà các người không thể đào ở sau núi. Ở bên trong có quái vật. Một vị lão nhân khác nói: Không được, sau núi nhất định phải đào, ở hậu sơn là tạo thành cảnh khu rất đẹp. Người đàn ông trung niên bác bỏ. Tiểu thất đỡ lão trưởng thôn, sau đó nháy mắt cho cảnh sát dâu chê. Hồ đội trưởng gật đầu đi lên, hướng về phía người đàn ông trung niên: Ta là đội trưởng đội hình sự cảnh sát của thành phố Tây Xuyên, Hồ Khai. Ở nơi này các người không thể tùy tiện đào, nếu như xảy ra chuyện, các người không gánh nổi trách nhiệm. Người đàn ông trung niên ồ một tiếng, từ trong túi công văn lấy ra một sấp văn kiện, đưa cho cảnh sát dâu chê: Ông xem một chút, thành phố đã phê duyệt, chúng ta có thể động thổ xây khu du lịch ở đây. Khu du lịch có thể xây và có thể thu hút không ít những người ở xung quanh. Đây là một điểm nhấn kinh tế đó. Cảnh sát dâu chê nhìn văn kiện nhướng mày, thành phố đã phê duyệt, hắn căn bản là cũng không thể ngăn. Liền liếc nhìn tiểu thất. Tiểu thất đi tới nhìn người đàn ông trung niên: Các người định bao giờ thì động thổ? Người đàn ông trung niên nói: Chúng tôi đã thám thính địa thế, cho nên dự định hôm nay sẽ bắt đầu đào ở đằng sau, như vậy cũng không trở ngại cho sinh hoạt của thôn dân. tôi nói rõ cho các người biết, ở sau núi có một tòa cổ mộ, bên trong có quái vật ăn thịt người đó. Các người nếu như mà đào ra, đến lúc xảy ra chuyện cũng không dễ giải quyết đâu. Tiểu Thất nhìn người đàn ông trung niên nói. Người đàn ông nhìn ra sau lưng có một vị độ 27-28, là một nữ nhân tên là Tào Linh. Nghe Tiểu Thất nói khinh thường, cái gì mà quái vật ăn thịt người, chúng ta đã đáp ứng bồi thường không lẽ còn không đủ sao? Hơn nữa đã có cổ mộ, bên trong nhất định có văn vật, là đồ thuộc về quốc gia, các người cũng không thể ngăn cản. Nghe vậy, Tiểu Thất không đáp, nhìn mấy ông lão khẽ nói. Lão thôn trưởng, để cho bọn họ đào đi, nếu như xảy ra chuyện thì bọn họ tự chịu, mà các người ta cùng bằng hữu sẽ chiếu cố cho. Về phần bọn họ đào, xảy ra chuyện không quan tâm, hồ cảnh quan làm chứng. À, tiểu sư phó, như vậy... Lão trưởng thôn, ông yên tâm, vừa vặn chúng tôi cũng muốn dẫn quái vật ra, đã có người giúp, chúng tôi tiết kiệm một chút khí lực. Được rồi, tất cả nghe theo tiểu sư phó, nếu như bọn họ muốn đào thì để cho họ đào. Mấy ông lão thở dài một tiếng. Địa thế sau núi bằng phẳng, chỉ có giữa sườn núi bắt đầu trở nên dốc. Người đàn ông trung niên chỉ huy máy xúc cứ đi thẳng một đường vào. Máy xúc leo lên ngược lại rất dễ, 4-5 cái máy rất nhanh động thổ, thôn dân cũng không có một ai lên hỗ trợ. Máy xúc rất nhanh đem một đờ mặt bằng san phẳng. Người đàn ông nhìn cảnh sắc ưu mỹ, trong lòng hồi hộp. Một khi khu du lịch được xây, tiền sẽ từ trên trời rơi xuống như mưa vậy. Độ hơn 2 canh giờ, một cửa hang xuất hiện trước mặt mọi người. Bởi vì toàn bộ thiên nhiên rậm rạp cỏ dại che kín, rất khó phát hiện. Người đàn ông không để ý, tiếp tục chỉ huy máy đào đất. Đào không lâu, máy đào khựng lại. Người đàn ông trung niên cùng Tào Linh đi lên, phát hiện là một phiến đá. Hai người đảo mắt nhìn, trong lòng âm thầm nghĩ. Lão thôn trưởng, mấy người này không có nói láo, ở đây quả thật là có cổ mộ. Một khi cổ mộ đã xuất hiện, tính chất của sự tình lại thay đổi. Người đàn ông lấy điện thoại di động, qua điện thoại đem sự tình báo đi. Mấy phút sau, hắn hướng về mấy công nhân hô: tiếp tục đào, nhớ kỹ không được phá hư cổ mộ, thành phố không mấy chốc sẽ phái người phụ trách. Tiểu Thất nhìn cửa hang sâu thăm thẳm, ngay sau đó nhìn lão trưởng thôn. Trưởng thôn, các người đi xuống núi đi, bọn họ ở đây động thổ, nhất định sẽ đánh thức cương thi trong cổ mộ nó. À, vâng vâng. Lão trưởng thôn gật đầu, xoay người xua toàn bộ thôn dân xuống núi. Những thôn dân kia mặc dù biết ở đây có cổ mộ, nhưng trước nay chưa từng thấy qua. Vốn là vừa nhìn thấy muốn tò mò, nhưng lão trưởng thôn đã nói cũng không thể không nghe, đành phải đi xuống núi về nhà. Máy đào đất không ngừng móc ra, tảng đá khổng lồ đã hiện ra trước mắt của mọi người. Tiểu Thất hít sâu một hơi, nhìn giới sắc. Hòa thượng, chuẩn bị sẵn sàng. Thì khí càng lúc càng nồng đậm. Được. Giới sắc nghiêm trọng gật đầu. Bỗng nhiên máy xúc đào được thì một tiếng dã thú gào thét truyền ra từ bên trong, làm cho người đàn ông trung niên sững sờ. Vốn là nghe được trưởng thôn đã nói, trong lòng cũng chột dạ, bây giờ truyền đến tiếng gầm làm cho bọn họ run rẩy. Bất quá mặc dù vậy, hắn cũng không để cho các công nhân dừng tay. Tiểu Thất thở dài, loài người chính là như vậy, chưa thấy quan tài thì chưa có đổ lệ. Chờ đến khi cổ mộ đào ra, bọn họ sẽ hối hận. Việc đã đến nước này, Tiểu Thất nên làm, nên nói đều đã dùng hết khả năng. Nhưng đối phương đã quyết tâm, có lẽ đây là số mệnh của bọn chúng. Hết chương 189. Hết tập 31. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.